Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 12 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lý Đan cố hết sức bế lên Ngụy Kính Khôn, bước nhanh về hướng phòng của mình đi đến. Đồng thời, Lý Đan nhìn Ngụy Kính Khôn còn đang đổ máu, mày vẫn luôn nhíu chặt. Nhưng mà bên kia, Lâm Dương còn đang nỗ lực ném cục đá vào trong động. Mẹ nó, lão tử không ném nữa. Thật sự không phải ngươi làm, ném nhiều như vậy, vì sao vẫn còn có ngân châm? Lâm Dương đặt mông ngồi xuống đất, đầy mặt buồn bực nghĩ đến. Đại khái là Lâm Dương oán giận đủ rồi. Lại hoặc là Lâm Dương nghỉ ngơi xong rồi, lại lần nữa ném cục đá về trong sơn động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 5 phút, 10 phút. Bang một tiếng, cục đá rơi trên mặt đất. Thành công, rốt cuộc không còn ngân châm sao? Nghe tiếng vang, nhìn cục đá chính mình ném vào trong sơn động, Lâm Dương ngây ngốc. Tiếp theo, Lâm Dương phục hồi lại tinh thần, lại lần nữa khom lưng nhặt lên một cục đá, tiếp tục ném một cái. Ba một tiếng, cục đá lại lần nữa rơi trên mặt đất, không có ngân châm ra tới. Ngay sau đó, Lâm Dương giống như phát cuồng, cười ha hả. Tiếp theo, hướng về sơn động đi đến. Đúng lúc này, Lâm Dương đứng ở cửa sơn động, do dự. Vạn nhất ta đi vào, ngân châm lại lần nữa xuất hiện thì phải làm sao bây giờ? Không được, ta phải thử xem. Lâm Dương đứng ở cửa động, lo lắng đề phòng nghĩ đến. Tiếp theo, lại lần nữa hướng về bên trong ném một cục đá. Tận mắt nhìn thấy cục đá rơi xuống đất, lần này Lâm Dương mới yên tâm. Mất quá Lâm Dương cũng là vươn một chân, thật cẩn thận bước vào sơn động. Không có việc gì. Tiếp theo, Lâm Dương lần thứ hai đi tới một chút, vẫn là không có việc gì. Cứ như vậy, chậm rãi, Lâm Dương cả người đều tiến vào sơn động. Phát hiện chung quanh không có dị thường, Lâm Dương lúc này mới gan lớn, vỗ vỗ bụi đất trên người chính mình. Lâm Dương hướng về đài cao đi đến. Liền ở thời điểm Lâm Dương sắp tiếp cận đài cao, đột nhiên đài cao phát ra một trận kim quang. Tiếp theo, kim quang chậm rãi biến hóa, hóa thành một cái lồng, trực tiếp đem đài cao bao lại. Bên trong cái lồng kim sắc còn có khắc văn lưu động. Trên cao nhất một con dương ngư, một con âm ngư không ngừng xoay tròn. Phụng Hy bắt quái cháo. Nhìn cái lồng kim sắc, Lâm Dương không thể tưởng tượng nghĩ đến. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, Lâm Dương cắn ngón trỏ, tiếp theo bài trừ một giọt máu tươi, hướng về cái lồng ném đi. Bịch một tiếng, máu gặp được cái lồng liền giống như nhỏ đến trong nước, ngay sau đó lập tức bị bắn ngược ra. Dĩ, không phải Phục Hy bát quái cháo. Phục Hy bát quái cháo không phải hẳn là có thể đồng hóa hết thảy đồ vật sao? Loại tình huống này làm cho Lâm Dương buồn bực. Bất quá việc này cũng làm cho Lâm Dương thực hưng phấn. Bảo hộ như vậy, chứng minh hộp trên đài cao bên trong nhất định để đồ vật thực chân quý, nhất định không phải phàm vật. Không phải Phục Hy bát quái cháo, đó là cái gì? Bên trong cái hộp này rốt cuộc là cái gì đây? Nhìn bộ dáng cái lồng, phòng trường so với Phục Hy bát quái cháo còn lợi hại hơn. Là Phục Hy bát quái cháo thì tốt rồi, ta còn biết phá giải như thế nào. Thế nhưng đây rốt cuộc là cái gì? Hơn nữa lại giống như Phục Hy bát quái cháo. Lâm Dương đầy mặt nghi vấn nghĩ đến. Tiếp theo, Lâm Dương đi đến trước mặt cái lồng kim sắc, thời điểm chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu, đột nhiên cái lồng kim sắc huyễn hóa ra một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm tới Lâm Dương. Tốc độ kia nhanh đến mức cơ hồ liền ở trong nháy mắt. Không tốt. Nhìn động tĩnh cái lồng, Lâm Dương thầm nghĩ không tốt, thế nhưng đã chậm. Lợi kiếm đã ở trước mắt, thời khắc nguy cơ, Lâm Dương cúi đầu xuống, lợi kiếm xẹt qua da mặt của Lâm Dương, bên trên lưu lại một vết máu. Ấy, còn tốt, liền thiếu chút nữa. Tránh thoát lợi kiếm công kích, Lâm Dương thở ra một hơi, có điểm may mắn nghĩ đến. Răng rắc một tiếng, Lâm Dương cảm giác được lòng bàn chân chân trái của chính mình trầm xuống. Nghe thanh âm, sắc mặt của Lâm Dương biến đổi, trong lòng hét lớn: "Không tốt!" Chỉ một thoáng, chỉ thấy cái lồng kim sắc có một trận run rẩy, tiếp theo huyễn hóa ra vô số phi kiếm rậm rạp. Nhìn trường hợp như vậy, cho dù Lâm Dương là thiên sư cũng không thể đối kháng. Thiên sư chỉ là đối với quỷ quái có lực sát thương lớn nhất, đối với mấy thứ này Lâm Dương chỉ có thể chạy trốn. Không có chần chờ, thời điểm nhìn cái lồng kim sắc run rẩy, Lâm Dương đã hướng về bên ngoài động chạy tới. Vèo vèo vèo, rậm rạp lợi kiếm hướng về Lâm Dương nhanh chóng đâm tới, tốc độ nhanh đến mức cơ hồ liền ở trong nháy mắt. Cũng may Lâm Dương phản ứng nhanh, chạy cũng nhanh, mới vừa chạy ra cửa động, Lâm Dương liền cảm giác được sau gáy của chính mình có một trận kình phong. Quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa bị dọa cho té ra quần. Chỉ thấy rậm rạp phi kiếm liền ở trước mắt chính mình. Nếu như chính mình chậm nửa cái hô hấp, phòng trường lần này chính mình liền xong đời. Mẹ nó, đây rốt cuộc là cái lồng gì vậy? Vì sao lợi hại như thế? Hộp ngọc này khẳng định là bảo bối không thể nghi ngờ. Lâm Dương nhịn không được thô bạo mắng một câu, có chút buồn bực nghĩ đến. Đúng lúc này, lợi kiếm đột nhiên chuyển hướng, trở lại trước mặt cái lồng, tiếp theo dung nhập đến trong cái lồng. Lúc này, Lâm Dương lâm vào một cái cảnh giới tiến thoái lưỡng nan, nghĩ tới, thế nhưng lại sợ lợi kiếm tiếp tục xuất hiện. Nếu không đi vào, mắt thấy bảo bối lấy không được, trong lòng thực khó chịu. Mẹ nó, liều mạng, dù sao chính mình cũng có kiếp số, chết sớm hay chết muộn đều là chết. Nghĩ đến đây, Lâm Dương không chút do dự lần nữa bước vào trong động. Thế nhưng mới vừa đi vào, Lâm Dương lại lui trở về, bởi vì hắn nghĩ tới Hàn Ngưng Mộng. Nhìn hộp trên đài cao, Lâm Dương thật sự là không cam lòng. Tiểu Mộng, ta liền liều mạng một lần này, hy vọng các nàng tha thứ cho ta. Nói xong, Lâm Dương lại lần nữa bước vào trong động. Lần này Lâm Dương chuẩn bị tâm thế giết chết, không thành công liền xả thân. Đi một bước giẫm một chút, nhìn không có việc gì, Lâm Dương mới đi ra bước thứ hai. Rốt cuộc cẩn thận một chút vẫn là rất cần thiết, ai lại muốn chết đây. Khi Lâm Dương đi đến chỗ vừa rồi, khoảng cách mấy mét, Lâm Dương ước chừng đi mười mấy phút. Nhìn chỗ vừa rồi chính mình giẫm xuống, lúc này đã khôi phục nguyên trạng, Lâm Dương cũng không dám giẫm ở nơi đó. Nhìn cái lồng trước mắt, Lâm Dương không biết từ nơi nào lấy ra một quyển sách có điểm ố vàng. Cuốn sách này đại khái dài một lóng tay, cùng với lớn bằng bàn tay. Bên trên viết: Thiên Hạ Trận Pháp Kỳ Dị Lục. Sách này là Lâm Dương từ chỗ của Lăng Vân Tử lấy tới. Khi đó Lăng Vân Tử kêu hắn xem một chút, Lâm Dương không xem, cảm thấy rất nhỏ rất mỏng, không có gì dùng. Nhưng là bìa sách rất đẹp, Lâm Dương thuận tay liền để ở trên người. Trước kia thay quần áo Lâm Dương cũng chưa để ý tới nó. Liền ở vừa rồi Lâm Dương mới nhớ tới, không nghĩ tới hôm nay vừa vặn dùng tới. Mao Sơn Âm Dương Cháo, Mao Sơn Trong Quỷ Trận, Đại Gia Bát Quái Cháo, Long Hổ Thiên Sư Trận, Đại Gia Kim Cương Cháo. Lâm Dương mở ra nhìn trận pháp viết trên sách, ở trong đầu không ngừng đọc lên, đồng thời cũng so sánh với cái lồng kim sắc. Phục Hy Bát Quái Cháo. Thời điểm Lâm Dương nhìn đến cái này, lại nhìn đồ án Phục Hy Bát Quái Cháo, Lâm Dương mơ hồ. Vậy mà giống nhau như đúc. Nhìn xem đồ án, lại nhìn xem cái lồng kim sắc, Lâm Dương không thể tin tưởng nói. Tiếp theo, Lâm Dương đi xuống. Lâm Dương tiếp tục xem, phía dưới có đặc tính của Phục Hy Bát Quái Cháo. Không giống nhau, thật sự không giống nhau. Lâm Dương đầy đầu nghi vấn, tiếp theo lật tới. Đủ loại trận pháp, vòng bảo hộ đều bị Lâm Dương xem không sai biệt lắm, vẫn là không tìm được đặc tính cùng tên với cái lồng trước mắt này. Liền ở thời điểm Lâm Dương nhụt chí, đột nhiên nhìn đến một tờ thứ hai từ cuối trở lên, Cửu Thiên Kim Quang Cháo. Cái này làm cho Lâm Dương trước mắt sáng ngời, nhìn xem đồ án trên sách, so sánh một chút, hoàn toàn giống nhau. Tiếp theo, nhìn giải thích phía dưới. Cửu Thiên Kim Quang Cháo thu thập kim quang trên 9 tầng trời làm động lực, thời điểm đồ vật nào đó tiếp cận nó, liền sẽ huyễn hóa ra vô số lợi kiếm, tốc độ của lợi kiếm vô cùng nhanh. Hơn nữa chung quanh còn có cơ quan tương ứng, bố trí trận này tương đối nghiêm khắc, cần thiết phải là sơn động. lại còn cần thiết phối hợp Cửu Thiên Ngân Châm trận, hai cái phối hợp cháo này không thể giải. Lâm Dương nhìn giải thích phía dưới thì thầm từng câu. Thời điểm nhìn đến cháo này không thể giải, Lâm Dương mặt đều tái đi. Làm cả ngày lao lực trăm cay ngàn đắng, nhìn đến bảo bối đều sắp tới tay, thế nhưng một bước cuối cùng giống như lên trời. Không đúng, nếu trận này không thể giải, ta làm như thế nào tiến vào nơi này? Lâm Dương đầy mặt nghi vấn nghĩ đến. Thực mau, Lâm Dương liền lại lần nữa nghĩ đến một vấn đề. Nếu Cửu Thiên Ngân Châm trận đều bị ta phá giải, không có lý do gì Cửu Thiên Kim Quang cháo này không thể phá giải. Tiếp theo, Lâm Dương tiếp tục lật tới một tờ phía sau, chỉ thấy một tờ cuối cùng viết: Lưu ý, Cửu Thiên Kim Quang cháo phối hợp Cửu Thiên Ngân Châm trận tuy rằng không thể giải, nhưng nó phụ thuộc vào số lượng ngân châm của Cửu Thiên Ngân Châm trận quyết định. Nếu đã không có ngân châm, Cửu Thiên Ngân Châm trận chính là bài trí, kế tiếp phá giải Cửu Thiên Kim Quang cháo liền dễ dàng. Chỉ cần dùng một kích thật mạnh là có thể bài trừ. Một kích toàn lực, một kích toàn lực, một kích toàn lực. Nhìn mấy câu nói đó, Lâm Dương có loại cảm giác như nhìn thấy hy vọng. Chỉ là nhìn đến một câu cuối cùng, một kích cường lực, lại còn lặp lại ba lần, Lâm Dương bắt đầu cảm thấy khó khăn. Một kích cường lực này rốt cuộc muốn lực lượng mạnh bao nhiêu đây? Cấp bậc thiên sư của chính mình lực công kích có đủ hay không? Lâm Dương nghĩ đến. Tiếp theo, hạ quyết tâm thầm nghĩ. Quản nó làm gì, thử một lần. Cùng lắm thì sau một kích ta liền lập tức chạy ra ngoài. Lâm Dương hít sâu, tiếp theo là một tư thế ngồi xổm, đồng thời đầy mặt nghiêm túc bắt đầu đôi tay niết pháp quyết, đồng thời trong miệng nhanh chóng niệm chú. Nói xong, Lâm Dương đầy mặt nghiêm túc, lớn tiếng quát một câu. Xá! Chỉ một thoáng, chỉ thấy đỉnh đầu của Lâm Dương xuất hiện một cái lốc xoáy, tiếp theo chung quanh cuồng phong gào thét, một cỗ năng lượng đặc thù bắt đầu hướng về lốc xoáy trên đỉnh đầu Lâm Dương hội tụ. Thời gian mấy cái hô hấp, lốc xoáy bắt đầu biến hóa, xuất hiện ba đạo ánh sáng tím. Ánh sáng tím lóa mắt đến cực điểm, chiếu toàn bộ sơn động thành một mảnh màu tím. Tiếp theo, ánh sáng màu tím giống như hấp thu năng lượng đặc thù chung quanh. Sau khi giống như hấp thu đủ rồi, tiếp theo chậm rãi hướng về đỉnh đầu của Lâm Dương bắt đầu dung nhập. Sau mấy cái hô hấp, ánh sáng tím dung nhập đến trong đầu của Lâm Dương. Lâm Dương nháy đôi mắt, một đạo quang mang màu tím ở trong mắt Lâm Dương lập lòe. Tiếp theo, Lâm Dương liền cảm giác được trong thân thể chính mình giống như có một cỗ lực lượng hồng hoang, nhu cầu cấp bách tìm một chỗ phát tiết ra tới. Cỗ lực lượng này làm cho bản thân Lâm Dương đều bắt đầu sợ hãi. Hắn chưa từng có dùng qua công kích cường đại như vậy. Nếu là đối mặt quỷ quái, Lâm Dương tin tưởng liền tính Cương Thi Vương ngàn năm kia ở thời kỳ toàn thịnh, hiện tại chính mình một quyền đều có thể đem nó đánh nát. Pháp thuật này khuyết điểm duy nhất chính là thi triển quá chậm. Bằng không lúc trước Lâm Dương đã sớm sử dụng chiêu này đối phó Cương Thi Vương ngàn năm. Ánh sáng tím hoàn toàn tiến vào trong thân thể Lâm Dương. Ngay sau đó, Lâm Dương đầy mặt nghiêm túc nghĩ đến. Đã đến lúc. Tiếp theo, chậm rãi nắm chặt nắm tay, xem chuẩn cái lồng kim sắc. Ngay sau đó, chỉ nghe oanh một tiếng, Lâm Dương giống như một viên đạn pháo bị lực công kích của chính mình phản xạ bắn đi ra ngoài. Sau đó, toàn bộ sơn động bắt đầu kịch liệt lay động, cục đá chung quanh lăn xuống. Nhìn xem Lâm Dương, phanh một tiếng, chỉ thấy toàn bộ thân thể Lâm Dương bị đánh bay lâm vào bên trong vách núi. Chỉ nhìn đến trên vách núi một dấu vết hình người. Đồng thời Lâm Dương ở trong vách núi phóng một cái, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Âm âm âm. Tức khắc, ở thành phố Tùng Sơn, trong mắt rất nhiều người dân, chỉ thấy một tòa núi lớn cách đó không xa, không hề có dấu hiệu bị sụp đổ đi xuống. Nhưng mà Lâm Dương thành công bị chôn ở bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một giờ sau, Lâm Dương lâm vào trong vách núi, ho khan một chút. Tiếp theo, hắn phát hiện tứ chi của chính mình vô pháp di động, trước mắt là một mảnh đen nhánh. Sau đó, Lâm Dương mặc niệm pháp quyết một lần, trước mắt sáng ngời. Ngay sau đó, Lâm Dương nhìn tình huống chung quanh, liền giống như ban ngày. Mẹ nó, vậy mà bị lực công kích của chính mình bắn ngược đến bên trong vách đá. Lâm Dương nhịn không được, thô bạo mắng một câu. Tiếp theo thi triển pháp lực, cả người chấn động, đem vách đá chung quanh chấn đến lỏng lẻo. Vài phút sau, Lâm Dương gian nan từ vách đá đi ra, đánh giá chung quanh một chút, phát hiện bên ngoài toàn bộ sụp đổ, lại nhìn xem cái hộp trong sơn động vẫn còn nguyên ở tại nơi đó. Còn tốt, còn tốt, nơi này không sụp đổ, hết thảy vất vả không coi là uổng phí. Lâm Dương nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến. Tiếp theo, Lâm Dương từng bước đi về phía cái hộp trong sơn động. Lúc này, chung quanh đài cao, cái lồng kim sắc đã không có, thay thế chính là một mảnh quạnh quẽ, bốn phía hoàn toàn không có bất luận thanh âm gì. Cũng may Lâm Dương là thiên sư, biết nơi này không có quỷ quái, nếu là người thường sẽ chịu không nổi trường hợp an tĩnh, hơn nữa đen nhánh như vậy. Lâm Dương đi đến cái hộp đặt ở trên đài cao trước mặt. Cái hộp này toàn thân từ bạch ngọc chế tạo mà thành, đại khái lớn bằng bàn tay, bên trên điêu khắc một con cự long sinh động như thật. Cự long dương nanh múa vuốt, nhìn giống như muốn chạy ra. Lâm Dương nhịn không được dùng tay sờ soạng một chút, cảm giác thực lạnh, lạnh đến thấu xương. Tiếp theo, cẩn thận đánh giá hộp ngọc, xác định không có nguy hiểm, Lâm Dương mới cầm lấy hộp ngọc. Lạnh, thực lạnh. Cảm nhận được hộp ngọc khác thường, chịu không nổi loại lạnh lẽo này, Lâm Dương nhanh chóng lại đặt ở trên đài cao. Tiếp theo, Lâm Dương muốn đem hộp ngọc mở ra, lại phát hiện hộp ngọc giống như hoàn toàn phong bế, căn bản mở không ra. Thế nhưng Lâm Dương phát hiện hộp ngọc có một tia khe hở, giống như căn bản không phải là đóng kín. Lâm Dương cầm lấy hộp ngọc, nhìn xuống lạnh lẽo, đôi tay dùng sức vặn một cái, hộp ngọc lại không có một tia ý tứ muốn mở ra. Ngay sau đó, Lâm Dương dùng ra pháp lực, hộp ngọc cũng vẫn như cũ, không chút sứt mẻ. Kỳ quái, không thể mở không ra được, rõ ràng bên trên có một tia khe hở, hẳn là có thể mở ra đi. Lâm Dương ở trong lòng kinh ngạc nghĩ đến. Tiếp theo, Lâm Dương lại lần nữa thử một chút, vẫn là mở không ra. Bất quá Lâm Dương dám cam đoan hộp ngọc này có thể mở ra. Mặc kệ, trước tiên lấy về rồi lại nói, bên trong khẳng định có bảo bối. Thế nhưng liền đem hộp ngọc này mở ra đều khó như vậy. Tưởng tượng đến nơi đây, Lâm Dương liền chuẩn bị đi ra ngoài. Thế nhưng ngay sau đó, Lâm Dương đầy mặt đau khổ nghĩ đến. Mẹ nó, ra không được. Không được, ra không được cũng phải đi ra ngoài. Ta đào ra từng chút một, ta cũng không tin ra không được. Muốn làm liền làm. Tiếp theo, Lâm Dương đi đến trước mặt cửa động bị lấp kín, dùng ra pháp lực của chính mình. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, một cục đá lớn bị Lâm Dương đánh thành hai nửa. Do những cục đá đó tất cả đều là phong hóa, hơn nữa cửa động Lâm Dương tiến vào cũng rất nhỏ, một chút cục đá liền vỡ nát. Bất quá Lâm Dương cũng không nhụt chí, thành thạo liền dọn xa một mét. Cứ như vậy, Lâm Dương sử dụng pháp lực của chính mình tiếp tục dọn. Đại khái nửa giờ sau, Lâm Dương buồn bực, bởi vì tiến vào cửa động quá nhỏ, vừa vặn đủ một người đi. Lâm Dương ở bên trong liền doanh người đều làm không được, đành phải dọn một khối lùi về phía sau lấy ra tới. Như vậy khiến cho Lâm Dương hao phí pháp lực cực lớn. Rốt cuộc một giờ qua đi, pháp lực của Lâm Dương không còn, mệt mỏi ghé vào trong sơn động. Lâm Dương ngửa mặt nằm ở trong sơn động, nhìn đỉnh sơn động, nhìn hoa văn bên trên cục đá, nội tâm Lâm Dương là một trận cảm khái. Vốn là tới đuổi giết cường thi vương ngàn năm, kết quả cường thi vương ngàn năm cũng không biết chạy đi đâu, chính mình còn có được một cái hộp ngọc, thế nhưng đường đi ra ngoài đều bị phong kín. Cảm khái xong, Lâm Dương không khỏi lấy ra hộp ngọc, đánh giá trên dưới một phen, lại lần nữa dùng sức bẻ một cái, vẫn là không thể bẻ ra. Mẹ nó, ta làm sao lại ngốc như vậy? Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên chợt lóe linh quang, vỗ đầu của chính mình một cái, thanh âm kích động nói ra. Ngay sau đó, Lâm Dương vội vàng đứng dậy, rảo phá ngón trỏ, tích một giọt máu ở trên hộp ngọc. Tiếp theo, Lâm Dương liền gấp không chờ nổi, cẩn thận quan sát hộp ngọc. Thế nhưng một hồi qua đi, máu trên hộp ngọc đã khô. Lâm Dương không khỏi có một trận thất vọng. Tiếp theo, kỳ tích đã xảy ra. Đúng lúc này, hộp ngọc đột nhiên tản mát ra một cỗ bạch quang chói mắt, chiếu toàn bộ sơn động giống như ban ngày. Lúc này, Lâm Dương kích động đến đầy mặt đỏ bừng, không dám thở mạnh, nhìn hộp ngọc toát ra bạch quang, đồng thời Lâm Dương thấy máu mà chính mình nhỏ vào đã khô, dung nhập đến bên trong hồn ngọc. Tiếp theo, bạch quang chợt lóe, ngay sau đó, hồn ngọc bắt đầu run rẩy, bên trong phát ra thanh âm phanh phanh, giống như bên trong chứa thứ gì. Thứ này biết hồn ngọc sắp mở ra, nhìn không được giãy giụa. Lúc này, đồng tử của Lâm Dương co rụt lại, không khỏi nghĩ đến hồn ngọc mà chính mình mua ở phố đồ cổ. Mẹ nó, ta sẽ không lại thả ra một tà vật tuyệt thế chứ, Lâm Dương nghĩ đến. Bất chấp bảo bối cái gì, vội vàng dùng ra pháp lực, chuẩn bị ấn xuống hộp. Thế nhưng Lâm Dương phát hiện pháp lực của chính mình đã tiêu hao hầu như không còn, đều còn không có khôi phục lại. Mẹ nó, thực là trớ trêu. Nếu thật sự là tà vật, ta khẳng định chết chắc rồi, Lâm Dương nhìn không được thô bạo mắng một câu. Đúng lúc này, hồng ngọc toát ra bạch quang đột nhiên im bặt. Phanh phanh phanh. Lúc này hồng ngọc phát ra thanh âm va chạm liên tiếp. Đồ vật bên trong hồng ngọc đã gấp không chờ nổi muốn ra tới. Nhưng là hồng ngọc giống như đang liều mạng ngăn cản, chính là mở không ra. Đồ vật bên trong cũng nổi giận. Phanh một tiếng, thanh âm này so với thanh âm liên tiếp phía trước còn vang hơn. Chỉ thấy hồng ngọc bị đâm bay đến trên vách núi đá, tiếp theo lại bị vách núi bắn ngược trở về, đồng thời hòn đá trên vách núi đá rơi xuống. Dầm một tiếng, liền ở thời điểm sắp rơi xuống, đồ vật bên trong lại lần nữa va chạm. Tiếp theo, hộp ngọc bị đâm trái trong chốc lát, phải trong chốc lát, còn suýt nữa đánh trúng Lâm Dương. Lúc này, Lâm Dương nhìn hộp ngọc chằm chằm không chớp mắt, sợ thời điểm đồ vật bên trong đâm hộp ngọc, một chút không cẩn thận đánh trúng chính mình, như vậy chính mình chết quá oan uổng. Phanh một tiếng, hộp ngọc lại lần nữa đánh vào trên vách động, tức khắc răng rắc một tiếng, hộp ngọc kia chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó, một quả trứng kim sắc to bằng nắm tay xuất hiện ở trước mắt Lâm Dương. Nhìn quả trứng này, Lâm Dương suýt nữa té ngã. Hắn thật sự không nghĩ tới bên trong hộp ngọc này vậy mà sẽ là quả trứng, hơn nữa còn là màu vàng. Xem lực độ va chạm của nó, Lâm Dương nhịn không được đổ mồ hôi. Liền ở thời điểm Lâm Dương thất thần, trứng kim sắc đột nhiên vèo một tiếng hướng về Lâm Dương vọt tới. Tốc độ thực mau, Lâm Dương ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Xong rồi, xong rồi. Liền ở khi Lâm Dương nghĩ đến đây, trứng kim sắc ngừng ở trước mặt Lâm Dương. Tiếp theo, quả trứng này nhảy lên trên dưới, ngay sau đó đảo quanh Lâm Dương. Nhìn tình huống như vậy, Lâm Dương thực vô ngữ, không biết nên biểu đạt như thế nào. Dừng lại! Trứng kim sắc xoay chuyển quanh đầu khiến cho Lâm Dương đều thực chóng mặt, nhịn không được gầm to lên. Nói tới cũng kỳ quái, Lâm Dương vừa nói, quả trứng này giống như có thể nghe hiểu, lập tức liền ngừng ở trước mặt Lâm Dương. Liền ở thời điểm Lâm Dương chuẩn bị nói cái gì, Lâm Dương đột nhiên phát hiện chính mình cùng với quả trứng này thực thân cận. Thật giống như quan hệ cha con. Cái này làm cho Lâm Dương hoảng sợ. Có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Lâm Dương thử tính hỏi. Ba ba, ba ba. Thế nhưng ngay sau đó, Lâm Dương trợn tròn mắt, bởi vì Lâm Dương nghe thấy trứng kim sắc vậy mà có thể nói, lại còn gọi chính mình là ba ba. Việc này hoàn toàn đánh vỡ thế giới quan của Lâm Dương. Trứng vậy mà có thể nói. Lâm Dương thế nào cũng không nghĩ ra, hiện tại Lâm Dương duy nhất có thể xác định chính là quả trứng này sẽ không thương tổn chính mình. Ngươi gọi ta là ba ba sao? Lâm Dương kiềm chế lòng hiếu kỳ cùng với buồn bực nói. Đúng vậy, ngươi chính là ba ba ta, trứng kim sắc trả lời. Lúc này Lâm Dương cảm giác được không thích hợp. Thanh âm này giống như xuất hiện ở trong đầu chính mình. Vì nghiệm chứng vấn đề của chính mình, Lâm Dương lại lần nữa hỏi, đồng thời nghiêm túc nghe thanh âm trứng kim sắc kia trả lời. Ta không phải ba ba ngươi, ngươi xem hai người chúng ta hoàn toàn không giống nhau. Ngươi chính là ba ba ta, có một thanh âm nói cho ta, ai đem ta thả ra, người đó chính là ba ba ta. Hơn nữa, ngươi vừa rồi còn cho ta ăn cái gì? Trứng kim sắc dùng thanh âm non nớt nói. Lần này Lâm Dương nghe ra được, thanh âm này rõ ràng chính là xuất hiện ở trong đầu chính mình. Tốt xấu gì Lâm Dương cũng là thiên sư, vừa rồi hắn hoàn toàn bị trứng kim sắc khiến cho chấn động. Lần này nghiêm túc chú ý nghe, Lâm Dương đương nhiên có thể nghe ra. cho ngươi ăn cái gì? Không có, ta không có. Lâm Dương không hiểu ra sao nói. Có, vừa rồi không phải ngươi cho ta ăn đồ vật màu đỏ kia sao? Còn có điểm tanh tanh ngọt ngào. Trứng Kim Sắc nói. Đây không phải máu sao? Chẳng lẽ máu của ta chính là bị nó ăn? Lâm Dương nghĩ đến đây, đồng thời đề phòng, đầy mặt nghiêm túc nói. Ngươi là thứ gì? Tên gọi là gì? Lần này ra tới có mục đích gì? Ba ba, ngươi vì sao đối với ta hung dữ như vậy? Ta không biết ta là thứ gì, ta vẫn luôn như vậy. Tên sao? Tên là cái gì? Mục đích lại là cái gì? Ba ba, lời ngươi nói ta nghe không hiểu. Trứng Kim Sắc ủy khuất nói, đồng thời còn bay đến trên đầu Lâm Dương, không ngừng lăn lộn, giống như đang làm nũng. Thấy tình huống như vậy, Lâm Dương đầy mặt buồn bực, quả trứng này vậy mà còn biết làm nũng. Bỏ đi, không để ý tới nó hẳn là sẽ không thương tổn ta. Ta vẫn là đả tọa một chút, khôi phục pháp lực đi. Lâm Dương nghĩ đến đây, đối với Trứng Kim Sắc nói. Ngươi đừng quấy rầy ta, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Nói xong, chỉ thấy Trứng Kim Sắc ư một tiếng, tiếp theo bay ở trên đầu Lâm Dương. Lâm Dương thấy thế, không để ý đến nó, tiếp theo khoanh hai chân, nhắm hai mắt, niệm động chú ngữ, đôi tay còn không ngừng vũ động. Cứ như vậy, trường hợp tức khắc an tĩnh xuống. Một giờ qua đi, sáng trời bên ngoài dần dần đen xuống. Trong sơn động, Lâm Dương hai mắt mở ra. Tiếp theo, hắn liền cảm giác tinh khí thần của chính mình tất cả đều khôi phục lại. Nhìn Trứng Kim Sắc trên đỉnh đầu chính mình, trên mặt Lâm Dương hiện lên một tia tươi cười hòa ái. Không nghĩ tới Trứng Kim Sắc này còn bảo hộ chính mình tu luyện. Lâm Dương trong lòng nghĩ đến. Tiếp theo đứng dậy, nhìn cửa động bị lấp kín, Lâm Dương có một trận đau đầu. Chết tiệt, mới vừa khôi phục lại, chẳng lẽ lại phải lãng phí pháp lực đi dọn cục đá hay sao? Lâm Dương cau mày nghĩ đến. Đột nhiên, trong đầu Lâm Dương chợt lóe kim quang, bởi vì Trứng Kim Sắc không ngừng ở trong sơn động nhảy nhót lung tung. Nhìn Trứng Kim Sắc, nghĩ đến Trứng Kim Sắc công kích va chạm hồ ngọc, Lâm Dương mở miệng muốn nói cái gì, lại phát hiện không biết nên kêu nó như thế nào. Muốn ta giúp ngươi lấy cái tên hay không? Lâm Dương đối với Trứng Kim Sắc nói. Vừa nghe muốn lấy tên cho chính mình, Trứng Kim Sắc vèo một tiếng, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lâm Dương. Việc này đem Lâm Dương hoảng sợ, tốc độ thật sự là quá nhanh. Được được, Trứng Kim Sắc hoàn hồ nhảy nhót nói. Ấy, để ta ngẫm lại. Trứng Kim Sắc, hơn nữa tốc độ còn thực mau, kêu ngươi là Dược Kim đi. Lâm Dương suy nghĩ một chút nói. Dược Kim vừa nghe, tức khắc cao hứng không ngừng đảo quanh Lâm Dương. Nhìn Dược Kim cao hứng như vậy, trên mặt của Lâm Dương lộ ra một cái tươi cười vui mừng. Dược Kim, ngươi có thể đem nơi này phá ra hay không? Lâm Dương chỉ vào cửa động bị lấp kín nói. Dược Kim không nói gì, vèo một tiếng, ngay sau đó oanh một tiếng. Ở dưới biểu tình kinh ngạc của Lâm Dương, Dược Kim trực tiếp lao ra khỏi sơn động. Một cửa động lớn bằng quả trứng vịt xuất hiện ở trước mặt Lâm Dương. Tiếp theo, oanh một tiếng, Dược Kim lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt Lâm Dương. Cứ như vậy, Dược Kim không ngừng đi ra ngoài rồi lại tiến vào, cho đến khi đem cửa động đâm ra đủ để cho Lâm Dương đi ra ngoài mới thôi. Nhìn một cái cửa động hình tròn đường kính nửa thước, Lâm Dương biết chính mình có thể đi ra ngoài. Không có do dự, Lâm Dương trực tiếp chui vào trong cửa động. Tiếp theo, ở cửa động không ngừng bò đi ra ngoài. 5 phút sau, Lâm Dương đứng ở trên núi lớn, nhìn bốn phía đen nhánh. Lâm Dương bấm tay tính toán, hiện tại đúng là 11 giờ 30 tối. Trong lòng suy nghĩ một chút, Lâm Dương vẫn là quyết định trở về cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn. Trước mắt Cường Thị Vương ngàn năm cũng bị mất tích. Lâm Dương chỉ hy vọng Cường Thị Vương ngàn năm hiện tại đã chết, bằng không lại sẽ phải chết bao nhiêu người. Liền ở khi Lâm Dương chuẩn bị đi, đột nhiên dưới chân núi có một trận thanh âm truyền đến. Quỷ, quỷ, không, không cần, đừng giết ta. Hả, có người cầu cứu? Nghĩ đến đây, Lâm Dương vận khởi pháp lực, thả người nhảy lên, ở trên nhánh cây không ngừng nhảy lên. Thân hình nhanh chóng xuất hiện từng màn tàn ảnh, trong chớp mắt liền chạy ra khoảng cách mấy chục mét. Nhưng mà dưới chân núi, một nam nhân có khuôn mặt bình thường, thân thể không béo không mập, thân cao đại khái 1m8, tên là Ba Soái, nhìn nữ nhân chậm chạp đi tới chính mình. Không, là nữ quỷ. Ba Soái bị dọa cho co ro ở phía dưới một cục đá lớn. Lúc này trong lòng hắn vừa buồn bực vừa sợ hãi, bởi vì hắn cùng với bằng hữu của chính mình đánh đố, tiền đặt cược chính là vây quanh chân núi của ngọn núi này di chuyển một vòng, không nghĩ tới chính mình thua. Làm hắn không nghĩ tới chính là chính mình gặp được quỷ. Vốn dĩ hắn không tin quỷ thần, hiện tại lại không thể không tin. Đừng, đừng giết ta, ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì sao muốn tìm ta? Ba Soái sợ tới mức nói chuyện đều nói lắp lên. Ây, mắt của ta, ngươi trả lại mắt của ta. Nữ quỷ không có trả lời vấn đề của Ba Soái, mà là nhìn Ba Soái, vươn ra một đôi tay tái nhợt dọa người, hướng về trên mặt của Ba Soái chộp tới. Lúc này, nữ quỷ cách Ba Soái càng ngày càng gần, Ba Soái mới chân chính thấy rõ bộ dáng của nữ quỷ này. Chỉ thấy nữ quỷ này một đôi mắt trống trơn, trong lỗ mũi còn có một loại sâu không biết tên, ở bên trong bò ra tiến vào. Con sâu kia cùng với giòi bọ trong nhà vệ sinh giống nhau như đúc. Lại nhìn đến bên miệng, một cái miệng đều sắp rộng đến mang tai. Nữ quỷ này tóc xóa trên vai, ăn mặc một thân quần áo màu đỏ, lập tức nhanh chóng hướng về Ba Soái phóng tới, giống như nó cảm ứng được cái gì. Nhìn nữ quỷ hướng về chính mình vọt tới, Ba Soái không thể lùi lại, hai chân không ngừng run rẩy, trong đũng quần có một trận ấm áp. Nhưng là Ba Soái hoàn toàn không thèm để ý. Không, không. Ba Soái ngây ngốc nhìn nữ quỷ vọt tới chính mình, điên cuồng lắc đầu, đồng thời hét lớn. Liền ở khi nữ quỷ còn kém một chút liền bắt được Ba Soái, ở bên tai Ba Soái vang lên một trận thanh âm. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xá. Tiếp theo, Ba Soái liền nhìn đến một trận kim quang, thẳng tắp đánh trúng nữ quỷ. Tiếp theo, nữ quỷ đột nhiên dừng lại. Sau đó, Ba Soái liền nhìn đến một thiếu niên mặc đồ thể thao màu trắng. Thiếu niên này đại khái khoảng 18-19 tuổi, bộ dáng cũng còn thực thanh tú. Nhưng là thân khí thế kia làm cho Ba Soái nhìn không được sinh ra một chút cảm giác tự ti. Người không sao chứ? Lâm Dương nhìn cũng chưa liếc mắt nhìn nữ quỷ kia một cái, hướng về Ba Soái nói. Không, không có việc gì. Ba Soái từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, lắp bắp nói. Không có việc gì liền tốt, ngươi đi nhanh đi, nữ quỷ này đã bị ta thu phục. Lâm Dương nói. Tiếp theo, Ba Soái bò lên, nhìn nữ quỷ trên mặt đất không thể động đậy. Ngay sau đó, sợ tới mức chạy thẳng đến bên ngoài núi. Lúc này, hắn chỉ hận ba mẹ chính mình sinh thiếu một chân. Nhìn Ba Soái đi rồi, lúc này Lâm Dương vung lên tay phải. Nữ quỷ này tiếp theo lập tức trôi nổi, hung tợn nhìn Lâm Dương. Nhưng nó chậm chạp không dám động thủ đối với Lâm Dương, bởi vì nó cảm giác được trên người Lâm Dương toát ra một cỗ khí tức làm cho nó sợ hãi. Vừa rồi nữ quỷ này còn không có phản ứng lại đã bị Lâm Dương thu phục, cho nên nó còn không biết Lâm Dương là pháp sư. Ngươi là pháp sư sao? Nữ quỷ này đột nhiên mở miệng hỏi. Pháp sư? Là cái gì? Ta không phải pháp sư. Lâm Dương lắc đầu, làm bộ nghe không hiểu nói. Lâm Dương vốn dĩ liền không phải pháp sư, mà là thiên sư, so với pháp sư còn lợi hại hơn. Không phải pháp sư? Vậy trên người của ngươi có thứ gì? Vì sao ta đối với khí tức này của ngươi sợ hãi vậy? Ha ha ha, ngươi nói chính là nó sao? Lâm Dương cười một tiếng, tiếp theo lấy ra kiếm gỗ đào của chính mình nói. Liền ở một khắc Lâm Dương lấy ra kiếm gỗ đào kia, nữ quỷ đột nhiên la lên một tiếng. Ngay sau đó, đồng tử của Lâm Dương co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy một màn sự tình không thể tưởng tượng. Chỉ thấy kiếm gỗ đào ra tới trong nháy mắt, tức khắc toan ra một cỗ hồng quang yêu dị. Tiếp theo, vèo một tiếng, nữ quỷ bị kiếm gỗ đào hút lại. Sau đó nữ quỷ không biết vì sao biến thành một cỗ khói nhẹ, bị kiếm gỗ đào hấp thu vào. Sau đó Lâm Dương liền cảm giác được kiếm gỗ đào phát ra từng trận rên rỉ, giống như thực thoải mái. Tình huống như vậy, Lâm Dương vẫn là lần đầu tiên thấy. Bất quá Lâm Dương vẫn là cảm giác được kiếm gỗ đào này truyền đến một cỗ tin tức. Đại khái chính là: chủ nhân, ta sẽ không thương tổn ngươi. Kiếm gỗ đào này thật sự là làm từ gỗ đào sao? Lúc này, Trong lòng của Lâm Dương tràn ngập nghi hoặc. Kiếm gỗ đào không chỉ có toàn thân đỏ bừng, lại còn có thể hấp thu quỷ vật, hơn nữa còn vô cùng cứng rắn. Bất quá Lâm Dương phát hiện chính mình càng ngày càng thích kiếm gỗ đào này, cũng không biết là nguyên nhân gì. Bỏ đi, cùng lắm thì về sau cùng với sư huynh nói, làm cho hắn trở về hỏi sư phụ là được. Nghĩ đến đây, Lâm Dương rời đi, nhanh chóng tiến về cửa hàng bát quỷ Mao Sơn. Nửa giờ sau, Lâm Dương đi vào bên cạnh thành phố Tùng Sơn. Vì không làm kinh thế hãi tục, Lâm Dương cố tình thả chậm bước chân, trên mặt đất không ngừng chạy vội. Bất quá liền tính như vậy, cũng làm cho một ít tình lữ ra tới hẹn hò buổi tối xem đến trợn mắt há mồm. Bọn họ liền nhìn đến một người, sau đó chớp mắt một cái liền chạy ra xa mấy mét, liên tục chớp vài cái, người đã không thấy tăm hơi. Những tình lữ đó sợ tới mức một đám cho rằng gặp quỷ, vội vàng lôi kéo người yêu của chính mình chạy mất. Lâm Dương không biết chính là liền bởi vì hắn dẫn tới khu vực này không còn có tình lữ tới nơi này hẹn hò. Liền tính Lâm Dương biết, hắn cũng chỉ có cười mà qua. 10 phút sau, Lâm Dương xuất hiện ở trong cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn, cởi ra quần áo, buông kiếm gỗ đào, sau đó thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái, thay đổi một bộ trang phục thể thao màu xám. Đây là lúc trước sau khi Vương Tiểu Mễ biết Lâm Dương muốn tới đã mua cho Lâm Dương. Còn đừng nói, Lâm Dương mặc vào bộ quần áo này giống như thay đổi thành một người khác. Khuôn mặt củ ấu rõ ràng, sống mũi cao thẳng, còn có cơ bắp giấu ở dưới quần áo, đặc biệt là cơ bụng, đem quần áo căng đến thành từng khối. Ấy, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Cũng không biết Ngụy Kính Khôn mang sư huynh ta đi núi Côn Luân thế nào, còn có Tiểu Mộng cũng không biết hoàn thành nhiệm vụ hay chưa. Lâm Dương thở ra một hơi, duỗi người nghĩ đến. Vèo một cái, một quả trứng kim sắc xuất hiện ở trước mặt Lâm Dương. Đây không phải dược kim thì là ai đây? Dược kim, ngươi đã đến rồi, ta còn tưởng rằng ngươi không cùng ta tới đây. Lâm Dương nhìn dược kim, đầy mặt mỉm cười nói. Ba ba, ta đói bụng. Dược kim thanh âm non nớt nói. Lâm Dương thực vô ngữ. Ngươi ăn cơm được không? Vừa hỏi ra vấn đề này, Lâm Dương nháy mắt cảm thấy chính mình thực ngốc. Một quả trứng, chính mình còn hỏi nó ăn được cơm không? Cơm là cái gì? Ba, ta đói bụng. Cái này, người muốn ăn cái gì? Lâm Dương đè mặt vô ngữ nói. Nói xong, Lâm Dương trong lòng đau khổ nghĩ đến. Mẹ nó, trứng vậy mà còn sẽ biết đói, cũng không biết có thể nở ra hay không. Nếu nở ra tới lại là thứ gì đây? Lâm Dương nghĩ đến vấn đề này, thế nhưng dược kim một câu cắt ngang suy nghĩ của Lâm Dương. Ba, ta muốn ăn thứ tanh tanh ngọt ngào mà vừa rồi ngươi cho ta ăn kia. Dược kim nói xong, trong đầu Lâm Dương trực tiếp xuất hiện một chữ, máu. Chần chờ một chút, Lâm Dương vẫn là rào phá ngón trỏ của chính mình, tức khắc máu tươi chảy ra. Dược kim ngửi được khí vị, ở dưới tình huống Lâm Dương còn không có phản ứng lại, trực tiếp dán ở trên ngón tay của Lâm Dương. Tiếp theo, Lâm Dương liền cảm giác máu của chính mình điên cuồng chảy ra. Trong nháy mắt, Lâm Dương đầy mặt hoảng hốt, hét lớn. Đủ rồi, Dược Kim, dừng lại. Dược Kim liền giống như không nghe được, tiếp tục hút máu tươi của Lâm Dương. Tiếp theo, Dược Kim đã mắt thường có thể thấy được tốc độ từng điểm biến lớn. Thấy Dược Kim không nghe chính mình nói, Lâm Dương vận chuyển pháp lực, hướng về Dược Kim vỗ một cái. Bang một tiếng, Dược Kim bị Lâm Dương đánh tới trên mặt đất. Ngay sau đó, chỉ thấy bước chân của Lâm Dương lùi ra phía sau hai bước, vẻ mặt tái nhợt, hiển nhiên chính là mất máu quá nhiều tạo thành. Lại nhìn Dược Kim, chỉ thấy Dược Kim đã trưởng thành bằng nắm tay của một người trưởng thành. Dược Kim, ngươi vì sao không nghe ta nói? Lâm Dương đầy mặt nghiêm túc hỏi đến. Tiếp theo, Dược Kim nói. Ba, ngươi kêu ta sao? Ta không nghe được. Nghe ngữ khí của Dược Kim, Lâm Dương có thể cảm giác được. Lúc này Dược Kim cũng là vẻ mặt mê mang. Đương nhiên, Dược Kim không có khuôn mặt. Kỳ quái, xem bộ dáng của Dược Kim hẳn là thật sự không nghe được. Thế nhưng, ta vừa rồi kêu lớn như vậy. Không nghĩ ra liền không nghĩ nữa. Lâm Dương chuẩn bị, về sau Dược Kim đói bụng, liền cho nó uống máu gà máu vịt gì đó, dù sao không cho máu người. Lâm Dương biết, bình thường uống máu người đều là tà vật, Dược Kim cũng uống máu người, Thế nhưng xem bộ dáng của Dược Kim, hẳn là không phải tà vật. Dược Kim, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Có đói bụng không? Ba ba, ta đói, nhưng là ta hiện tại cảm giác chính mình có sức lực không dùng hết. Hơn nữa ta cảm giác đồ vật ba ba ngươi cho ta ăn, ăn thực tốt, về sau ta còn muốn ăn, mỗi ngày đều ăn. Dược Kim ngây thơ vô tội nói. Nó không biết chính là Lâm Dương nghe được một câu cuối cùng, biểu tình biến đổi, cuối cùng mặt trực tiếp đen lại. Về sau không được lại uống máu người, chỉ có thể uống máu gà. Lâm Dương mặt đen lại, hừ lạnh một tiếng, thực tức giận nói. Ba ba, người tức giận sao? Máu người máu gà là gì? Ta không hiểu, ta về sau không ăn là được. Nói xong, Dược Kim quay tròn trên mặt đất dạo qua một vòng, tiếp theo bay đến phía sau cửa. Nhìn Dược Kim như vậy, Lâm Dương thật là cười khổ không được. Xem ra Dược Kim có rất nhiều vấn đề cũng đều không hiểu, chỉ có thể về sau chậm rãi dạy nó. Lâm Dương ở trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến. Tiếp theo, Lâm Dương sờ soạng túi quần của chính mình một chút, nhìn mười mấy xấp tiền màu đỏ ở trong tay chính mình kia, Lâm Dương bỏ lại trong túi quần. Ngay sau đó, nhìn Dược Kim ngoài cửa nói. Dược Kim, ngươi ở nhà đợi, đừng chạy loạn, ta đi mua đồ ăn cho ngươi. Ở ngoài cửa, thanh âm đồng ý của Dược Kim truyền đến. Thị trường gia cầm và động vật ở thành phố Tùng Sơn. Ở chỗ này, người có thể mua được bất luận loại gia cầm nào mà mình muốn. Đương nhiên, ngoại trừ động vật được bảo hộ. Nhưng là nếu người có tiền, ở chỗ này người cũng có thể mua được. Thế nhưng bình thường phải chạm vào vận khí. Rốt cuộc đây là chuyện phạm pháp. Lúc này, trong thị trường gia cầm và động vật, từng nhà cửa hàng mặt tiền, tất cả đều bán loại động vật thường thấy như gà vịt. Nhìn đám người bên trong chen chúc, còn có bí mật mang theo khí vị phân gà phân vịt, làm cho Lâm Dương nhíu nhíu mày. Không muốn ở lại lâu, Lâm Dương nhìn một cửa hàng bên cạnh, đi ra phía trước, mua 2 con gà, 3 con vịt, tất cả đều còn sống. Thanh toán tiền, Lâm Dương xoay người liền đi đến bên ngoài. Đúng lúc này, một thanh âm gọi lại Lâm Dương. Vị huynh đệ phía trước kia chờ một chút, nơi này ta có đồ vật, khẳng định người sẽ thích. Nơi này có nhiều người như vậy, Lâm Dương cũng không biết là đang gọi ai, không có quay đầu lại, tiếp tục đi tới. Hắn thật sự không muốn ở lại nơi này thêm một khắc. Thế nhưng mới vừa đi vài bước, Lâm Dương liền cảm giác áo của chính mình bị người kéo lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một trung niên để một chòm râu dê, cằm thực nhọn, một đôi mắt xách. Nhìn muốn bao nhiêu buồn cười có bấy nhiêu buồn cười, lại nhìn xem trên tay người này mang theo một cái túi vải, bên trong còn thấy động đậy. Xin chào, ngươi là ai vậy? Lâm Dương chào hỏi. Ấy, đừng quan tâm ta là ai, thứ này ngươi thấy hứng thú hay không? Nam nhân trung niên không có trả lời vấn đề của Lâm Dương, mà là giơ lên túi vải cầm trong tay. Lâm Dương nhìn thoáng qua nam nhân trung niên, là một người bình thường, có âm mưu gì Lâm Dương cũng không sợ. Là cái gì? Để ta nhìn xem. Lâm Dương có điểm tò mò nói. Nhưng mà nam nhân trung niên lại hướng về khắp nơi nhìn thoáng qua, lôi kéo Lâm Dương đi vào một góc không người. Tiếp theo, hắn mở túi ra, Lâm Dương duỗi đầu nhìn xem. Chỉ thấy bên trong nằm một con chim không biết tên. Con chim này phỏng chừng lớn bằng một con gà, đại khái 7-8 cân đi. Gà bình thường còn không có lớn bằng nó. Vì sao nói là chim đây? Bởi vì Lâm Dương thấy lông chim của nó màu sắc rực rỡ, đủ loại màu sắc đều có một chút. Hơn nữa trên cái đuôi của nó có lông rất dài, đại khái có ước chừng nửa thước, bị quấn ở bên trong túi vải. Cái đuôi cũng là một đoạn màu vàng, một đoạn màu xanh lục, đại khái có 7-8 loại màu sắc. Lâm Dương nhìn xem thường là sửng sốt. Đúng lúc này, con chim thấy túi mở ra, tức khắc liều mạng giãy giụa, đồng thời phát ra một trận thanh âm trầm thấp. Lúc này, nam nhân trung niên lập tức đóng túi lại. Lâm Dương phục hồi lại tinh thần, nhìn nam nhân trung niên mí mắt nhảy dựng nói. Người xác định không phải người nhuộm màu đấy chứ? Ai, tiểu huynh đệ, ta biết người không tin. Thời điểm lúc trước ta bắt được nó, ta cũng tưởng người khác nhuộm màu, thế nhưng nó thật sự không phải. Nói xong, nam nhân trung niên duỗi tay, rút ra một cọng lông vũ, ý bảo Lâm Dương nhìn xem. Lâm Dương tiếp nhận, nghiêm túc nhìn một chút, đích xác không phải nhuộm màu. Không phải nhuộm màu vậy chính là sự thật. Như thế nào sẽ có loại chim này? Lâm Dương đầy mặt kỳ quái nhìn túi vải kia. Ngươi vì sao không lấy ra bán, lại lén lút bán vậy? Lâm Dương hỏi. Đây còn không phải là ta sợ chim này là động vật quốc gia bảo hộ sao? Còn chim này ta lấy ra tới, khẳng định sẽ khiến cho oanh động. Đến lúc đó đừng nói bán được tiền, ta không bị phạt thì liền tốt rồi. Hơn nữa, liền tính không phải động vật được bảo hộ, ta lấy ra tới cũng khẳng định sẽ bị quốc gia tịch thu. Ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu tiền? Lâm Dương hỏi. Nói thành thật, Lâm Dương thật đúng là không muốn mua, trừ bỏ bộ dáng có đủ mọi màu sắc, những chỗ khác không có một điểm hiếm lạ. Đồ vật mà ngay cả người thường đều có thể bắt được, có thể có bao nhiêu chân quý đây? Tiểu huynh đệ, ngươi xem ta từ thật ra chạy tới nơi này, ngươi cho cái giá đi, ta cũng không biết thứ này có thể giá trị bao nhiêu tiền. Nam nhân trung niên nhìn Lâm Dương nói. Lâm Dương nghe xong, tự hỏi một chút, nghĩ đến dù sao chính mình cũng là lấy máu cho dược kim uống, máu gà máu vịt đều giống nhau, liền tính bộ dáng con chim này bất đồng, máu còn không phải là giống nhau sao? Nghĩ đến đây, Lâm Dương chần chờ một chút, nói: Như vậy đi, ta cho ngươi 1.000 tệ, thế nào? Cái gì? Ngươi nói bao nhiêu cơ? Nam nhân trung niên nghe xong, vẻ mặt kinh ngạc nói: 1.000 tệ, không bán liền thôi đi. Người khí vị phân gà phân vịt tràn ngập nơi này, Lâm Dương không tính toán ở chỗ này lâu. Người này không bán, Lâm Dương liền chuẩn bị rời đi. Được, thành giao. Nam nhân trung niên cũng chưa suy xét một chút, liền đáp ứng. Vốn dĩ hắn chuẩn bị bán 100 tệ là đủ rồi, không nghĩ tới bán được 1.000 tệ. Cái này lớn hơn ngoài dự đoán của hắn. Lâm Dương đếm 1.000 tệ cho nam nhân trung niên, tiếp theo tiếp nhận túi vải, lập tức đi ra ngoài. Lâm Dương không biết chính là, liền bởi vì con chim này đã thay đổi vận mệnh dược kim. Nửa giờ sau, Lâm Dương bắt xe taxi, trở lại cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn. Dược kim thấy Lâm Dương đã trở lại, lập tức vèo một tiếng, chạy tiến lên. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, một lát liền cho ngươi ăn ngon. Lâm Dương nhìn dược kim, trong lòng thật cao hứng nói. Không biết vì sao, Lâm Dương mỗi lần thấy được dược kim dính chính mình như vậy, Lâm Dương liền rất cao hứng. À đúng rồi, dược kim, ngươi nhìn xem thứ này. Lâm Dương đột nhiên nhớ tới con chim kỳ quái kia, hướng về dược kim nói, đồng thời duỗi tay đem con chim kia lấy ra tới. Kỳ thật, Lâm Dương là muốn gần gũi nhìn xem con chim này, vừa lúc cũng làm dược kim nhìn xem. Thế nhưng, liền ở một khắc Lâm Dương lấy ra con chim này, dược kim thấy được, chỉ thấy dược kim vèo một tiếng, đập vào trên vách tường, tiếp theo rơi xuống trên mặt đất không ngừng run rẩy. Lâm Dương có thể cảm giác được, giờ phút này dược kim trong lòng giống như thực sợ hãi. Dược kim, ngươi làm sao vậy? Lâm Dương nhìn bộ dáng của dược kim, để mặt nôn nóng nói. Tiếp theo, Lâm Dương hướng về dược kim chạy tới. Thế nhưng Lâm Dương đi một bước, dược kim liền lui ra phía sau một bước. Ba, mau, mau đem nó ra, ta sợ quá. Dược kim sợ hãi, ấp à ấp úng nói. Sao lại thế này? Dược kim vậy mà sợ hãi con chim này. Lâm Dương nghe xong, trong lòng nghĩ đến. Đúng lúc này, con chim này cũng chú ý tới dược kim, liền kêu lên một tiếng. Tức khắc, dược kim vừa nghe, run rẩy càng thêm lợi hại, vèo một tiếng, biến mất ở trước mặt Lâm Dương. Con chim này cũng nhìn không thấy được dược kim, tiếp theo không ngừng ở trong tay Lâm Dương giãy giụa. Lực độ giãy giụa so với thời điểm vây ở trong núi còn lớn hơn. Lâm Dương nhìn con chim này vậy mà có sức lực lớn như vậy, nhanh chóng dùng đôi tay gắt gao bắt lấy cánh nó. Con chim này đột nhiên không ngừng kêu to lên, gắt gao nhìn chỗ mà dược kim biến mất. Mẹ nó, không được nhúc nhích, tin ta hiện tại liền giết người hay không? Lâm Dương nghe thấy tiếng kêu của con chim này, một trận tâm phiền ý loạn, nhìn không được thô bạo mắng một câu, đằng đằng sát khí nói. Con chim này đại khái ý thức được chính mình còn dãy giụa, khẳng định sẽ bị nhân loại trước mắt này giết, cho nên nó ngoan ngoãn bất động. Trời ạ, con chim này cùng với dược kim giống nhau, có thể nghe hiểu ta nói sao? Lâm Dương nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến. Người có thể nghe hiểu lời nói của ta sao? Lâm Dương hỏi con chim này. Nói xong, Lâm Dương liền cười. Sao có thể? Dược Kim có thể nghe hiểu liền đủ kỳ quái. Con chim này sao có thể nghe hiểu được? Quả nhiên không ngoài Lâm Dương sở liệu, con chim này nghe thấy Lâm Dương nói, hoàn toàn không có phản ứng. Lâm Dương cười cười, thầm mắng chính mình càng ngày càng choáng váng. Tiếp theo, đem những gà vịt đã mua đó nhốt ở trong phòng bếp. Sau đó nhìn con chim này, Lâm Dương không biết làm sao. Nếu không vẫn là giết đi. Dược Kim sợ nó như vậy, con chim này khẳng định không bình thường. Giết thực đáng tiếc. Không được giết nó. Lúc này, trong đầu bên trái của Lâm Dương xuất hiện một tiểu Lâm Dương, toàn thân màu đỏ, trên đầu có một đôi sừng trâu, cầm một thanh dạ xoa. Bên phải cũng là một tiểu Lâm Dương, toàn thân màu trắng, tựa như thiên sứ. Lâm Dương màu đỏ lại nói, giết. Lâm Dương màu trắng nói, không giết. Hai người không ngừng tranh luận. Lâm Dương lắng lắng đầu, chuẩn bị giết. Rốt cuộc Dược Kim sợ hãi nó như vậy, nó không thể có tình cảm hơn so với chính mình cùng với Dược Kim được. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.